Dưỡng thê 7 năm suýt thất bại. Chương 6, góc truyện audio.com. Thư phòng của Ngụy Tuyển Triệt liền như vậy trở thành địa phương mà Lương Tử Bái thường đến. Nàng đặt chiếc ghế nằm màu lam bằng nhung ở trong góc là ngai vàng của mình mỗi ngày. Khi tiến vào thư phòng, sự kiện đầu tiên chính là nằm dài trên ghế nửa ngày. Tiếp theo đọc sách, tìm tư liệu, mục đích chủ yếu chính là thưởng thức cảnh đẹp. Nàng lại tuy tiện như vậy là bởi vì biết ngày thường biệt thự không có người, Ngụy tiên sinh lại xã giao sự nghiệp sớm ra về trễ, Ngụy phu nhân thì mua sắm theo đuổi phát triển kinh tế, hơn nữa Ngụy Tuyển Triệt cho nàng quyền thông hành, chỉ cần nàng tới ôm sách vừa tới cửa, quản gia thúc thúc không nói lời nào chắc chắn sẽ cho nàng vào. Mùa hè 19 tuổi năm ấy, Ngụy Tuyển Triệt không có chọn ra nước ngoài du học mà ở lại Đài Loan tham gia kỳ thi, thuận tiện trở thành sinh viên năm nhất của đại học Đài Loan. Trùng hợp ra cùng bà nội hắn từ Nhật Bản trở về Đài Loan ở vài ngày, biết được cháu trai biểu hiện nổi trội xuất sắc, không nói hai lời liền thoải mái cho một căn hộ rộng rãi ở thành phố cùng với một chiếc xe thể thao hoàn toàn mới tính như là phần thưởng. Về phần Lương Tử Bái, bởi vì say mê chế tác các món điểm tâm ngọt, sau khi xem xét việc làm, nàng cũng không chọn trường phổ thông trung lập mà vào học ở trường học nấu ăn đứng đầu gần đây. Nàng rất rõ ràng, nàng không giống Ngụy Tuyển Triệt có gia đình giàu có đứng phía sau hỗ trợ, có thể sớm một ngày học được cách tự độc lập đối với nàng là sự kiện tốt, đồng thời có thể giảm bớt gánh nặng trên vai gia gia, làm cho lão nhân có điểm thoải mái. Này ở trong thư phòng, các quyển sách trên giá sách đã được Lương Tử Bái chuyển sang tiểu thuyết. Phần lớn thời gian khi nàng bắt đầu buồn ngủ, nàng sử dụng giá sách như công cụ dùng để che lấp ánh sáng chói mắt, chẳng hạn như bây giờ Ngụy Tuyển Triệt đặt cuốn sách xuống, ý định muốn đánh thức nàng, dự định cùng nàng bàn bạc về sự lựa chọn tình nguyện của nàng. Hắn vẫn cứ nghĩ nàng sẽ lựa chọn học ở một trường trung học bình thường, tương lai tìm một trường đại học tốt, sau đó thỏa mãn giấc mơ đại học của nàng, bởi vì nàng từng nói qua, nàng thật sự mong muốn tay cầm quyển sách lướt qua khuôn viên trường đại học, cảm thấy cô gái như vậy có siêu khí chất, không hề nghĩ tới nàng cư nhiên phá vỡ hy vọng của mọi người lựa chọn học ở trường dạy nghề. Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, thuận theo ý tưởng chân chính trong lòng mà lựa chọn, với một quyết định như vậy phải lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Trước đây là phát ra từ lòng yêu thích, từ nội tâm, mà không phải vì gánh vác độc lập chính mình mà để cuộc sống phải chịu thiệt thòi. Nếu điều nàng cần xem xét là tiền tài, việc đó căn bản không phải là vấn đề, Ngụy gia là nhà có tiền, học phí của nàng hắn cũng có thể trả rất tốt. Ngay cả khi tương lai nàng muốn học thạc sĩ, tiến sĩ, hắn đều có thể trở thành hậu thuẫn lợi nhất của nàng. Nếu nàng thật sự thích hắn nhất định sẽ tôn trọng, nhưng nếu không phải thật sự thích hắn sẽ can thiệp. Nếu là vì vấn đề kinh tế, tôi có thể từ trong nội tâm của Ngụy Tuyển Triệt, hắn đã đem nàng trở thành thê từ tương lai của riêng mình, nếu nàng cần hỗ trợ hắn nhất định sẽ bụng làm dạ chịu. Nàng miễn cưỡng mở đôi mắt nghịch ngợm liếc mắt nhìn hắn một cái. Anh không phải luôn nói tôi là con kiến đầu thai, một khi đã như vậy còn có cái gì so với học chế góc truyện audio.com, tác làm món điểm tâm ngọt còn thích hợp hơn với tôi. Đầu bếp làm điểm tâm thực sự rất vất vả. Hắn nhíu mi xoa nhẹ cái mũi nhỏ trên khuôn mặt lạc quan của nàng. Hắn luyến tiếc công việc tương lai của nàng phải ở chỗ có nhiệt độ cực nóng hơn mấy trăm độ. Nếu chính là bởi vì nàng thích ăn, hắn có thể thuê một đầu bếp chuyên nghiệp làm cho nàng ăn, ăn đến khi nào nàng ngán mới thôi. Chỉ cần công việc chính mình thích sẽ không vất vả. Ngụy Tuyển Triệt, anh đừng có xem thường tôi, có lẽ trong tương lai tôi có thể trở thành nữ vương món điểm tâm ngọt, có thể có được một vương quốc điểm tâm ngọt của chính mình, các cửa hàng điểm tâm ngọt trải rộng khắp Đài Loan. Mặt mày nàng cong lên, miệng say sưa biểu hiện kiêu ngạo công khai giấc mơ tốt đẹp của chính mình. Ngụy Tuyển Triệt không có xem thường nàng, hắn chính là không hy vọng nàng chịu ủy khuất. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy giấc mộng tốt đẹp trên khuôn mặt nàng, khuôn mặt là như vậy sáng giỏi, xinh đẹp động lòng người, hắn nghĩ nàng thật sự thích. Một khi đã như vậy, được rồi, hắn tiếp tục duy trì. Tuy rằng lúc trước, kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ là muốn bồi dưỡng nàng trở thành thê tử lý tưởng phù hợp với hắn, nhưng hắn cảm thấy rằng, nếu nàng chính mình tự vặn vẹo khuôn mặt để phù hợp với hắn, hắn cũng không nghĩ rằng cuối cùng người đứng trước mặt hắn là Lương Tử Bái mà hắn thích. Phương diện cuộc sống có thể ăn, ngủ, có thể quản lý, có thể sửa, nhưng sự tình hiện tại liên quan đến tiền đồ lý tưởng tương lai, hắn phải tôn trọng nàng, dù sao đây cũng là cuộc